Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468, chương 468, các ngươi đừng dọa hù hắn. A, mọi người cũng không ở phương diện này xoắn xuýt. Tô Nghĩa lưu lại Hoắc Thiên Thành, khẳng định có ý nghĩ của mình. Lúc này, Giang Hạo Nhiên tò mò hỏi: "Lão Hoắc, các ngươi trước đó vì cái gì đem chính mình vùi vào trong đất bùn?" "Ta đặc biệt não tử có bệnh mới đem chính mình vùi vào trong đất. Còn không phải Tô Nghĩa làm." Hoắc Thiên Thành tâm lý căm giận không bằng phẳng, nhìn sang Tô Nghĩa, gặp Tô Nghĩa không có chú ý bên này, liền nhỏ giọng nói ra: "Là bởi vì Tô Nghĩa quái thói quen duyên cớ, ta mới bị nhấn tiến trong đất bùn một bên." Giang Hạo Nhiên bọn người có chút mộng. Tô Nghĩa có quái dị thói quen, bọn họ làm sao không biết? Còn nữa, có quái thói quen cùng Hoắc Thiên Thành bị nhấn tiến trong đất bùn có quan hệ gì? "Lão Hoắc, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Tào Thanh Lãng truy vấn. Hoắc Thiên Thành do dự một chút, cuối cùng vẫn đem nguyên nhân nói ra. Được nghe, mọi người trợn mắt hốc mồm, ngắn ngủi yên lặng một hồi, tất cả đều phá lên cười. Tô Nghĩa làm sao có loại này quái thói quen? Khẳng định là Hoắc Thiên Thành ở nơi nào đắc tội Tô Nghĩa, mới có thể bị Tô Nghĩa chỉnh. Không thể không nói, Tô Nghĩa trả thù người thủ đoạn thật là suy nghĩ khác người. Nghe được tiếng cười, Tô Nghĩa kỳ quái hỏi: "Các ngươi cười cái gì?" "Tỷ phu, không có việc gì. Chúng ta cùng lão Hoắc nói chuyện phiếm đâu. Cho tới một chút rất chuyện vui." Giang Hạo Nhiên nín cười nói ra. Tô Nghĩa cũng không để ý, tiếp tục nghiên cứu lệnh bài. Hoắc Thiên Thành sửng sốt một hồi, không hiểu nói ra: "Các ngươi thì một chút không lo lắng?" "Lo lắng?" Giang Hạo Nhiên nghi hoặc nhìn Hoắc Thiên Thành. "Chúng ta lo lắng cái gì kính? Tô Nghĩa muốn tra tấn đối tượng là ngươi, lại không phải chúng ta. Chúng ta một mực xem náo nhiệt là được rồi." Hoắc Thiên Thành mi đầu một đám, giải thích nói: "Tô Nghĩa cái này quái thói quen còn muốn tiếp tục 6 ngày. Mà lại mỗi lần muốn đem 4 người đập tiến trong đất bùn một bên. Các ngươi không lo lắng hắn sẽ đối với các ngươi ra tay sao?" Giang Hạo Nhiên bọn người liếc nhau, lần nữa hống cười rộ lên. Hoắc Thiên Thành cũng quá đơn thuần a. Tô Nghĩa nói cái gì chính là cái đó. Tô Nghĩa tối đa cũng thì mở cái trò đùa hù dọa một chút mà thôi. Hoắc Thiên Thành thế mà nghiêm túc, cái này cũng buồn cười quá đi. Tô Lâm ngưng cười âm thanh, nói nghiêm túc: "Ta ca hoàn toàn có thể đem một người đập tiến bùn đất sau đó rút ra. Dạng này thao tác 4 lần. "Đúng, Tô Nghĩa trước kia chính là như vậy làm." Tào Thanh Lãng theo phụ họa một tiếng. Hoắc Thiên Thành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trách không được bọn họ đều không lo lắng. Hợp lấy chỉ có một mình ta là người bị hại a. Vận mệnh vì sao đối với ta như thế bất công? Còn sống còn có ý nghĩa sao? Lúc này, Hoắc Thiên Thành nội tâm chảy xuống sinh không thể yêu nước mắt. "Được rồi, các ngươi đừng dọa hù hắn." Giang Phiêu Tuyết có chút nhìn không được, đối với Hoắc Thiên Thành nói ra: "Đừng lo lắng, Tô Nghĩa cũng liền cùng ngươi mở cái trò đùa mà thôi." "Thật?" Hoắc Thiên Thành nhấc lên một tia tinh thần. "Hẳn là thật sao?" Giang Phiêu Tuyết không xác định nói ra. "Dù là Tô Nghĩa còn muốn bắt ngươi xuất khí, cũng không thể lại đem ngươi nhấn tiến trong đất bùn. Bởi vì chúng ta Giang ra mặt đất đều trải lên bàn đá, rất cứng rắn." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoắc Thiên Thành thật muốn khóc. Cái này nếu là bị nhấn tiến bàn đá mặt đất bên trong, không phải càng khổ cực rồi. Phi hành khí liên tục phi hành 3 giờ. Đi tới một tòa thành phố khổng lồ trên không. Tòa thành thị này chính là Kim Tinh Thành. Theo phi hành khí nhìn xuống dưới đi, đúng là không thể nhìn thấy phần cuối. Cho người ta một loại 10 phần mênh mông cảm giác. Không hổ là siêu cấp thành thị. Tuyệt không phải nguyên thành loại này thành thị nhỏ có thể so sánh được. Tô Nghĩa hướng xuống, nhìn lướt qua, từ đáy lòng cảm khái một tiếng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.